Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cấp 12 giã vọng. Tại Pháp Lam Tinh mảnh này Thần Lan Kỳ Vực phía trên, bất kỳ bộ tộc nào có cường giả đột phá thập giai là vì thần cấp. Thần cấp là thập giai, cấp 11 cùng cấp 12, cũng được xưng chi là tinh thần cấp. Nguyệt thần cấp cùng thiên thần cấp hoặc là gọi đại thiên thần cấp. Mỗi một tộc bởi vì năng lực khác biệt, thiên phú khác biệt đều có không giống nhau xưng hào. Nhưng tinh thần, nguyệt thần, đại thiên thần lại trên cơ bản là thống nhất miêu tả. Nguyệt thần cấp đối ứng chính là trước mắt vị này tam trưởng lão cấp 11 tồn tại kinh khủng. Cái kia so nguyệt thần lại đến một bước. Chính là Pháp Lam Tinh có khả năng đạt tới tối đỉnh phong tu vi. Cũng chính là đại thiên thần cấp A. Bất kỳ bộ tộc nào, nếu như có thể xuất hiện một vị đại thiên thần cấp cường giả, ngay lập tức sẽ trở thành một phương đỉnh tiêm thế lực. Đã từng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vì cái gì có thể thống trị toàn bộ Pháp Lam Tinh? Cũng là bởi vì bọn hắn ở thời kỳ đỉnh cao nhất có được 12 vị đại thiên thần cấp cường giả, khí tức của bọn hắn cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu. Không có gì sánh kịp cường đại, thụ hải tộc cường đại nhất 3 vị trưởng lão đều là nguyệt thần cấp. Đây đối với nhân loại cũng đã là không cách nào tưởng tượng. Nhân loại tam tộc cộng lại, cũng bất quá là 5 vị tinh thần mà thôi. Như vậy, thế giới dưới đất thôn nghĩ bộ tộc nếu như xuất hiện một vị đại thiên thần, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa toàn bộ sinh mệnh lục hải thống trị đều sẽ phát sinh biến hóa. Thôn nghĩ bộ tộc đem không chỉ là dưới đất cầu sinh, mà là sẽ tại vị này đại thiên thần cấp cường giả dẫn đầu xuống phản công mặt đất. Thậm chí là đem thụ hải tộc triệt để hủy diệt. Một vị đại thiên thần quyết không phải 3 tên nguyệt thần có khả năng chống lại. Cái này khiến nội hải chư vị trưởng lão có thể nào không khiếp sợ. Thậm chí đều có loại cảm giác không thở nổi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể a? Tứ trưởng lão đã có chút thất thố. Tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói là có khả năng, bởi vì thôn nghĩ bộ tộc trời sinh tính tàn bạo. Nếu như có quan tâm hay không tộc nhân sinh tử, không so đo liệu sẽ phá hư toàn bộ sinh mệnh lục hải tình huống dưới. Cái kia thôn nghĩ chi vương không tiếc bất cứ giá nào đi hấp thu sinh mệnh năng lượng, là có đột phá cấp 12 khả năng, mà lại, vì một ngày này, nó nhất định đã chuẩn bị thật lâu, tất nhiên là tại rất có nắm chắc tình huống dưới mới có thể tiến hành. Chính là vì đánh chúng ta một trở tay không kịp. Tứ trưởng lão nói, nếu cái này thôn nghĩ vương cũng có thể đột phá đến đại thiên thần cấp, cái kia đại trưởng lão có phải hay không cũng có thể không tiếc đại giới, chấm ngoặc kép, thụ hải tộc mấy ngàn năm lắng đọng, tài nguyên phong phú, nội tình thâm hậu, có được thiên tài địa bảo vô số. Tam trưởng lão lại lập tức quả quyết nói, tuyệt đối không thể, nếu như chúng ta 3 người có bất kỳ một cái nếm thử đột phá đại thiên thần cấp, lại thêm cái kia thôn nghĩ vương cũng đang làm chuyện giống vậy, rất có thể liền sẽ dẫn đến sinh mệnh lục hải sụp đổ. Không biết có bao nhiêu tộc nhân lại bởi vậy mà vẫn lạc. Tốt, không có thời gian nhiều lời, nhanh triệu tập nhân thủ. Chúng ta bây giờ chỉ có thể là không tiếc bất cứ giá nào tại nó thành công đột phá trước đó ngăn cản nó, muốn đột phá cấp 12 cũng không phải dễ dàng như vậy. Thề tại lục hải cùng tồn vong, các vị nội hải trưởng lão cùng kêu lên hét to, nhưng ở thanh âm của bọn hắn bên trong đã tràn đầy bi tráng hương vị. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn căn bản không có đi tìm kiếm viện thủ thời gian. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể là tự thân tiến về dưới mặt đất, mà thế giới dưới đất đối bọn hắn suy yếu cỡ nào to lớn. Không biết muốn chết bao nhiêu tộc nhân, mới có thể đi ngăn cản vị kia thôn nghĩ chi vương a. Đúng lúc này, đột nhiên, kêu đau một tiếng vang lên. Các vị trưởng lão ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn sang. Chỉ gặp đứng ở hạng chót Lục Uyên đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất. Mặt lộ vẻ thống khổ, mà ở trên trán của hắn, một cái màu xanh sẫm phù văn như ẩn như hiện, đến mức toàn thân hắn cũng bắt đầu có ánh sáng màu xanh biếc hiển hiện. Tam trưởng lão trên thân chỉ là lục quang lóe lên, người liền đã đến Lục Uyên bên người, đưa tay đặt tại trên đỉnh đầu hắn, yên lặng cảm thụ được. Sau một lát, Lục Uyên đến tam trưởng lão trợ giúp dần dần chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão hỏi. Lục Uyên lông mày nhíu chặt, tựa hồ là có cái gì tại dẫn dắt ta, hẳn là đến từ thế giới dưới đất, cùng món đồ kia xấp xỉ khí tức. Món đồ kia? Tam trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên chuyển hướng tứ trưởng lão nói, gần nhất có cái gì quân đội bạn tiến vào thế giới dưới đất. Tứ trưởng lão sửng sốt một chút, một bên khác bóng xanh đã tiếp lời nói, có hai tên nhân loại, phân biệt đến từ Pháp vực cùng Lam vực, cầm trong tay Lam vực đại trưởng lão tín vật, muốn hướng chúng ta đòi lấy hai viên thần giai sinh mệnh chi thạch. Chúng ta cho bọn hắn mở ra 20,000 mệnh thứ yêu cầu. Bọn hắn bây giờ tại dưới mặt đất, có thể cái này thôn nghĩ một tổ đại bạo động, chỉ sợ bọn họ, chấm ngoặc kép, không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ người nào xem trọng Pháp Hoa cùng Lam ta ở phía dưới xuất hiện loại kịch biến này. Tình huống dưới còn có thể sống sót. Tam trưởng lão chỉ là hơi chút suy nghĩ liền quyết định thật nhanh mà nói. Mặc kệ những thứ này, Lục Uyên, ngươi chờ một chút cùng ở bên cạnh ta. Những người khác lập tức chuẩn bị, triệu tập nhân thủ. Đúng, các vị trưởng lão đồng thời khom người đáp. Khanh Nhân Châu a Khanh Nhân Châu, ngươi đây là thật muốn đem chúng ta vào chỗ chết hố a. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca bị cái kia không hiểu, cũng rất có thể là Vô Song Châu lực lượng quăng vào trong sơn cốc lúc. Tâm tình của bọn hắn là hoàn toàn giống nhau, ý nghĩ này là như vậy phù hợp. Tại trong hố sâu này, có vài hàng mấy trăm ngàn thôn nghĩ. Có cái kia từng cái khủng bố như vậy, cường đại thôn nghĩ tồn tại. Mạo muội bại lộ ở trước mặt chúng, nhất là lúc này ngay cả truyền tống năng lực đều đã mất đi tình huống dưới. Ngoại trừ biến thành thôn nghĩ đồ ăn, bọn hắn nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Làm sao bây giờ? Pháp Hoa cùng Lam Ca đều phát hiện, bọn hắn tâm tình lúc này là trước nay chưa có phù hợp. Liền liền hỏi ra nghi vấn đều là giống nhau như đúc. Cầu sống trong chỗ chết. Tư tưởng lại một lần phù hợp. Vẫn như cũ là giống nhau như đúc. Thân ở không trung bọn hắn. Cơ hồ là đồng thời quay đầu. Đem ánh mắt tất cả đều nhìn về hướng cái kia đã biến thành màu đỏ hình trụ tròn trên bình đài cái. Kia một đoàn sán lạn màu đỏ. Mà sự xuất hiện của bọn hắn. Phía dưới thôn nghĩ tự nhiên là ngay đầu tiên liền phát hiện. Nhưng để Pháp Hoa cùng Lam Ca ngoài ý muốn chính là. Vô luận là vòng ngoài cấp thấp thôn nghĩ. Hay là vòng trong cao giai tồn tại. Tại phát hiện bọn hắn đằng sau. Vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác. Trên thân vẫn như cũ là vầng sáng lấp lóe. Thật nhanh hướng trung ương cái kia màu đỏ hình trụ bình đài hội tụ mà đi. Pháp Hoa khẽ vươn tay, một thanh liền tóm lấy Lam Ca cổ tay, không chút do dự đem tự thân thánh lực tựa như vỡ đê hướng Lam Ca dũng mãnh lao tới. Trải qua những ngày này liên thủ chiến đấu, giữa bọn hắn ăn ý sớm đã lại đến trọng lâu. Tại như vậy nguy cơ trước mặt, hai người tiềm năng đều bị triệt để kích phát. Lam Ca thân thể trong nháy mắt liền biến thành lam tử sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hóa thành một đạo sáng chói lam tử sắc điện mang mãnh liệt bắn mà ra. Kéo theo lấy Pháp Hoa thân thể cùng một chỗ, cơ hồ chỉ là sát na liền vượt ngang hơn ngàn mét khoảng cách. Đến viên kia trụ phía trên bình đài, thiểm lôi, đây là lôi nguyên tố thể trạng thái dưới toàn lực ứng phó phát động thiểm lôi. lại như điện thiểm lôi minh đồng dạng nhanh vô cùng. Bởi vì cái kia đột nhiên bộc phát siêu cấp tốc độ, pháp hoa thân thể đều ở bên cạnh hắn hướng về sau tạo nên. Nhưng pháp hoa cũng là đã sớm chuẩn bị, màu bạch kim thánh lực từ thể nội dâng lên, cười nhẹ lấy cái kia bỗng nhiên truyền đến lực trùng kích. Hai tay đồng thời hướng hai bên mở rộng ra đến, trong nháy mắt đem cánh tay mình mở rộng đến dài nhất trình độ. Từ xuất hiện trên không trung, lại thông qua thiểm lôi bộc phát, trước sau cũng chính là một giây tả hữu thời gian, chờ đến thôn nghĩ bọn họ phát hiện cũng kịp phản ứng thời điểm. Hai người đều đã đến cái kia phía trên bình đài, pháp hoa tay phải nắm Lam Ca tay phải của chính hắn thì là bình thân hướng phía dưới. Tại Lam Ca hóa thân lôi đình từ viên kia hình trụ trên bình đài xẹt qua sát na, tay phải của hắn đã tinh chuẩn không gì sánh được chộp tới viên kia màu đỏ như máu trái tim tồn tại. Bình thường, ông, kinh khủng vù vù âm thanh ngay tại một cái chớp mắt này bộc phát. Một mực phủ phục tại trên bình đài hình tròn 12 con hoàng toàn thôn nghĩ cơ hồ là trong nháy mắt phát ra nổ đùng, đồng dạng là sóng âm công kích. Từ cái này hoàn toàn thôn nghĩ trên thân phát ra lúc sinh ra khủng bố tiếng gầm so cái kia ngọc. Lục bảo thôn nghĩ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Pháp hoa cùng Lam Ca tại cái kia vù vù xuất hiện trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt đã bị tiếng gầm xé nát thành trăm ngàn phiến. Vậy căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống cự lực lượng. Vô song có đôi. Đồng sinh bản mệnh, nhưng cũng liền ở thời điểm này, hai cái hùng vĩ thanh âm đột nhiên vang lên, giữa không trung, một đoàn kim quang nở rộ, hai đạo thân ảnh hư ảo nổi lên, bọn hắn ngồi xếp bằng, lẫn nhau song trưởng đối nhau, khí tức trên thân trước nay chưa có cường hoành, đúng là ngạnh sinh sinh đem cái kia vù vù âm thanh ngắn ngủi áp chế. Tại trên lịch sử loài người, huy hoàng nhất thời kỳ đều là nhân loại vừa mới quật khởi thời điểm. Bởi vì chỉ có tại thời đại kia, nhân loại mới xuất hiện qua nguyệt thần cấp cường giả, bảy vị nguyệt thần cấp tồn tại, chống đỡ lên nhân loại, cũng làm cho nhân loại có tại cường giả như rừng yêu. Tinh hai tộc bên trong có dãy rụa cầu sinh năng lực, mà cái này bảy vị, chính là nhân loại thất thánh tổ. Giờ này khắc này, chùm sáng màu vàng kia hướng ra phía ngoài nở rộ lúc. Thả ra chính là nguyệt thần cấp độ khí tức A. Pháp hoa cùng Lam Ca tại mất đi ý thức thời điểm. Bọn hắn cái cuối cùng suy nghĩ cơ hồ đều là tử vong giáng lâm. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng cũng giống là trong nháy mắt xuyên qua ngàn năm đồng dạng. Bọn hắn thấy rõ cái kia hai tấm trên khuôn mặt đôi mắt. Đó là hai cặp tràn đầy vẻ ước ao, tràn đầy quyết tuyệt đôi mắt. Tại trong ánh mắt kia, lộ ra không có bi thương. Có, chỉ là cổ vũ cùng tán thưởng. Có, càng là cái kia phần thấy chết, không sờn lúc thoải mái. Tiên tổ, pháp hoa cùng Lam Ca trong nội tâm đồng thời kêu gọi. Mà cũng liền ở thời điểm này, pháp hoa tay phải, rốt cục đụng chạm đến viên kia màu đỏ như máu trái tim. Tay phải bỗng nhiên cầm nắm, không như trong tưởng tượng trái tim mềm mại bật lên, mà là vững như ngoan thạch. Cái kia màu đỏ như máu trái tim tựa hồ là khảm nạm tại trên bình đài hình tròn. Pháp hoa toàn lực ứng phó một chảo đúng là không cách nào đưa nó nắm lên. Mà Lam Ca bằng vào thiểm lôi cao tốc bay lượn cũng bỗng nhiên dừng lại. To lớn xé rách lực làm cho hai người nối liền cùng một chỗ cánh tay đồng thời truyền đến đau nhức. Kịch liệt, cũng liền ở thời điểm này, một tầng hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng từ trong cơ thể của bọn họ đồng thời dâng lên mà ra. Bọn hắn trên trán phù văn màu vàng đều tùy theo hào quang tỏa sáng. Pháp hoa chỉ cảm thấy bàn tay của mình chung quanh tựa hồ đột nhiên nhiều một tầng chất lỏng xanh. Sạch giống như đem cái kia màu đỏ như máu, trái tim, cấp tốc ôm trọn. đồng thời chui vào nó phía dưới. Chi, một tiếng sắc nhọn không gì sánh được kêu to đột nhiên vang lên. Pháp Hoa cùng Lam Ca cứ việc tại cái kia hào quang màu nhũ bạch bảo hộ bên trong, cũng trong nháy mắt như bị trọng thương, ngực một im lìm, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng pháp hoa trên tay cũng là chợt nhè, rốt cục đem cái kia màu đỏ như máu, trái tim, tóm lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.